Chương 1684, sống tiếp lý do, 1. Cổ Hữu Trùng đứng lên nói, không khỏi đêm dài lắm ngộng, chúng ta lập tức xuất phát, đem thuốc dẫn mang về tu tiên đại lục Ba Diêu Quang phân viện. Mộ Nhan tay từ từ giật luân mạch đập bên trên thu hồi lại, hướng phía Ninh Giao Quang khe khẽ lắc đầu. Từ viện phó bị thương rất nặng, hắn cùng địch hữu đạo thời điểm chiến đấu, là lấy thiêu đốt ma thể làm đại giá, mới bảo vệ được luân hồi trận. Nhưng những này tổn thương, ta còn có nắm chắc chữa khỏi. Dù là không thể để cho hắn khôi phục thực lực, chí ít cũng có thể để hắn như người bình thường đồng dạng, sống lâu mấy chục năm. Thế nhưng là, trên người hắn còn có một cái vấn đề chí mạng. Mộ Nhan nhìn xem Ninh Giao Quang, chậm rãi nói, 18 năm trước, hắn nguyên bản liền bị đốt thú hồn đan, thần hồn nhận lấy to lớn thương tích. Về sau nhập ma về sau, vì để cho tu vi không ngừng tăng lên, càng không để ý có khả năng tẩu hỏa nhập ma, thần hồn đều nát, liều mạng tu luyện, mà lại tu tập đại bộ phận vẫn là có cực lớn tác dụng phụ cấm thuật. Từ giật luân năm đó bị ném nhập phục hy bí cảnh về sau, không đợi bí cảnh quan bế, vừa vặn có một cái ma tu trải qua. Kia ma tu hút khô bảo vệ ở một bên hắc y rìa nhân, phát hiện từ giật luân một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, lại còn duy trì thần trí, không ngừng hô hào giao quang. Cái này ma tu nhìn hắn cái này cố chấp bộ dáng, cảm thấy phi thường thú vị, ngay tại bí cảnh quan bế trước, đem hắn cứu ra. Còn đem một cái ma trùng đặt ở trong cơ thể hắn, muốn đem hắn bồi dưỡng thành ma binh của mình. Ai ngờ từ giật luân ý chí lực đã cường đại đến thường nhân căn bản là không có cách mức tưởng tượng, lại thêm thần hồn của hắn bên trong dung nhập xưởng giao thú hồn, vờ ơ y ma chẳng những không có bị ma trùng thôn phệ, ngược lại thôn phệ ma trùng, còn đem kia ma tu ma khí toàn bộ hút khô. Từ giật luân triệt để nhập ma, thế nhưng lại bảo lưu lấy thần trí. Thần trí liên ma trùng kia giết bạo ngược bản tính, QNZ ngạnh sinh sinh bị hắn dùng đúng giao quang tưởng niệm cùng yêu thương áp chế xuống. Nhưng chính là bởi vì dạng này cưỡng ép áp chế, cùng điên cuồng tu luyện, mới khiến cho thân thể của hắn càng ngày càng không thể thừa nhận. Mộ Nhan khẽ thở dài một hơi, bây giờ, thân thể của hắn cùng hồn phách đều đã thủng trăm ngàn lỗ, chỉ sợ sống không được mấy ngày. Ninh Giao Quang kinh ngạc nhìn nằm ở trên giường nam tử, ve mặt hô tờ hoa nở dê mà đờ đẫn. Trong mắt của nàng đổ xuống ra sâu sắc bi thương cùng phẫn hận. Nàng hận địch hữu đạo, nhưng càng hận hơn chính nàng. Nếu như không phải nàng tin nhầm địch hữu đạo, Diêu Quang phân viện học sinh cũng sẽ không chết, dịch luân húc cu nở dê sẽ không rơi xuống bây giờ kết cục. Nếu như không phải nàng không quả quyết, về mặt tình cảm lo trước lo sau, cu nở dê không sẽ cùng dịch luân húc sinh sinh bỏ qua 18 năm, cuối cùng tình cảm của hai người còn chưa có bắt đầu, liền muốn sinh ly từ biệt, vô tật mà chấm dứt. Một con thô giáp đại thủ chậm rãi xoa lên nàng gương mặt, nhẹ nhàng xoa bóc đi lệ trên mặt nàng nước. Ninh Giao Quang lúc này mới phát hiện, mình không ngờ trải qua lệ rơi đầy mặt. Nàng một phát bắt được nam nhân hư mềm muốn rũ xuống tay, nước nở nói, A Húc, ngươi không cần lại rời đi ta có được hay không ta đợi ngươi 18 năm, thật vất vả có thể cùng ngươi trùng phùng. Ta còn không có nói cho ngươi, ta thích ngươi. Ta còn không có cùng ngươi bạch đầu giai lão, sinh một đống lớn hài tử, ngươi chết, ta một người phải làm sao từ giật luân ảm đạm đôi mắt bày ra. Nụ cười trên mặt ôn nhu mà bị thương, Giao Quang, ta chờ ngươi câu này thích, đợi 18 năm. Ngươi là thật thích ta sao là đạo sư đối học sinh thích, vẫn là thê tử đối trượng phu thích là người yêu thích. Ninh Giao Quang cũng nhịn không được nữa thống khổ lên tiếng. 6 chương tấu chương xong.